Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, Thiên Đạo Viện xuất thế. Nghĩ lại, đám người lại cảm thấy kết cục như vậy là chuyện tất nhiên. Đế táng chi quan một khi mở ra, sẽ là một trận đáng sợ đồ sát. Năm đó liền ngay cả Thiên Đạo Viện đều nhịn được không có xuất thủ. Huống chi là Diệp gia. Diệp gia mạnh hơn. Có thể mạnh hơn Thiên Đạo Viện sao? Ta muốn ngươi Túy Tiên Lâu tất cả Túy Tiên Tửu, Ninh Giang cũng không khách khí. Mới mở miệng liền muốn đào Túy Tiên Lâu căn cơ. Người trẻ tuổi, khẩu vị của ngươi quá lớn, trong xe ngựa thần bí tồn tại hừ lạnh một tiếng. Thanh âm bên trong xuất hiện một chút tức giận. Túy Tiên Tửu vô cùng chân quý. Dùng một vò thiếu một đàn, toàn bộ cho Ninh Giang. Túy Tiên Lâu cũng sắp chỉ còn trên danh nghĩa, nguyên bản Túy Tiên Lâu đã mất đi Cầm Tiên Tử Lý Huyền Thanh. Đã tổn thất một đại chiêu bài, nếu là lại mất đi Túy Tiên Tử, trực tiếp đóng cửa cho xong. Xem ra trong mắt ngươi, ngươi Diệp gia những người này mệnh, vẫn còn so sánh không lên vài hũ Túy Tiên Tử. Đã như vậy liền để bọn hắn lên đường đi, két két két. Đế táng chi quan được mở ra hơn một nửa. Một tay nắm bỗng nhiên duỗi ra, ôm đồm tại quan tài bên cạnh, cùng lúc đó, không có gì sánh kịp khí tức khủng bố đánh thẳng tới. Phảng phất là một tôn chúa tể đích thân đến, làm cho nhật nguyệt thất sắc, thiên địa không ánh sáng. Trừ cái đó ra, càng có ngập trời sát khí tuôn trào ra, tại cỗ sát khí kia bên trong, mọi người phảng phất thấy được đếm mãi không hết đại quân. Thấy được máu chảy thành sông chiến đấu, thi cốt như núi, máu tươi như mưa, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Dừng lại, rốt cục, trong xe ngựa thần bí tồn tại không giữ được bình tĩnh. Ta cho ngươi Túy Tiên Tửu, một khi để Ninh Giang mở ra quan tài, hậu quả khó mà lường được. Túy Tiên Tửu mặc dù quý giá, thế nhưng là mạng người quan trọng, rượu cho dù tốt, cũng phải có mệnh nếm mới được. Tính ngươi kịp thời, Ninh Giang tâm niệm vừa động, đem đế táng chi quan một lần nữa che lại. Hoàn toàn chính xác, chính như đối phương nói như vậy. Hắn mặc dù có thể mở ra đế táng chi quan, nhưng không có đủ thực lực, đi khống chế tôn kia đạo thể. Tôn này đạo thể một khi xuất thế, muốn một lần nữa phong trở về, nhưng không có dễ dàng như vậy. Huống chi, đối Ninh Giang đến nói, hắn còn không có nghĩ kỹ. Làm như thế nào đối mặt đồ vật trong này, hoặc là nói, trong này chi kia đại quân, khi đế táng chi quan mở ra trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được vô số khí tức quen thuộc, một nháy mắt, hắn liền hiểu trong này có cái gì, từng có lúc, đây là một chi giết thượng cổ thiên đình, khiêu chiến tiên triều vô địch quân đoàn, bây giờ, thời gian qua đi 10 vạn năm, chi kia vô địch quân đoàn, đã vĩnh viễn an nghỉ tại trong quan tài. Ai, Ninh Giang trong lòng thở dài một tiếng, năm đó hắn độc sông thiên lộ, bỏ qua quá nhiều đồ vật, cho đến ngày nay, đây đều là trong lòng của hắn một cái tiếc nuối. Diệp gia đông đảo cường giả, rất mau lui lại đi, Ninh Giang tự mình đi một chuyến Túy Tiên Lâu, lấy ra còn sót lại hai vò Túy Tiên Tửu, tăng thêm trước đó đạt được kia một vò, đã uống một nửa, bây giờ trên người hắn. Ngược lại là còn có hai vò nửa Túy Tiên Tửu, hai vò nửa Túy Tiên Tửu, giá trị liên thành, Diệp gia lần này mất cả trì lẫn trài, tổn thất lớn không cách nào tưởng tượng, nghĩ không ra Diệp gia dốc toàn bộ lực lượng. Cuối cùng thế mà lại là thất bại tan tác mà quay trở về kết cục sau ngày hôm nay. Túy Tiên Lâu chỉ còn trên danh nghĩa, vô luận là ai, cũng không nghĩ tới trận này cuốn lên thiên đạo cổ thành phong ba. Vậy mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc, đường đường Diệp gia, thiên đạo cổ thành thổ hoàng đế, lại tại Ninh Giang thủ hạ ăn quả đắng, ai có thể ngờ tới, kẻ này lại có thể nắm giữ đế táng chi quan, có vật này nơi tay, cái này thiên giới nơi nào không thể đi. Cuộc phong ba này, tại thiên đạo cổ thành phí phí dương dương mấy ngày, mà theo thiên đạo viện xuất thế thời gian xác định. Mọi người trọng tâm cũng bắt đầu hướng về Thiên Đạo Viện chuyển di. Thiên Đạo Viện tại 3 ngày sau xuất thế. Tin tức này, làm cho vô số võ giả hưng phấn dị thường. thiên giới nhiều như vậy thế lực tề tụ thiên đạo cổ thành. Chính là vì tiến vào thiên đạo viện, truyền ngôn thiên đạo viện là thiên mệnh chi lực nơi quy tụ. Nếu là có thể ở bên trong tu luyện, chỗ tốt lớn không cách nào tưởng tượng, liền ngay cả lịch đại đến nay từng vị chúa tể, cơ bản đều là tại thiên đạo viện tu luyện qua. 3 ngày, khiến người chờ mong a, Ninh Giang thì thào. 3 ngày nay bên trong, hắn chân không bước ra khỏi nhà, liền ở tại Lăng Tiên Phúc Địa Động Thiên bên trong, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy làm một vố lớn. 3 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh, ầm ầm, một ngày này, mênh mông vô biên ba động xung kích cả phiến thiên địa. Thiên giới các nơi, không biết bao nhiêu lão cổ đồng bị cỗ khí tức này bừng tỉnh. Lại một cái 10 vạn năm tới rồi sao? Thiên đạo viện xuất thế, không biết một thế này, đến tột cùng là dự ngôn chi tử độc chiếm vị trí đầu. Vẫn sẽ có một chút không biết biến số xuất hiện, dự ngôn chi tử xuất hiện. Bản thân liền là một cái biến số, nếu như còn có cái khác biến số xuất hiện, như vậy một thế này, cũng quá tàn khốc, rất nhiều lão cổ đồng thần niệm trong hư không va chạm. Trao đổi lẫn nhau, thiên đạo viện xuất thế loại chuyện này, đối với toàn bộ thiên giới đến nói, đều là một tông thiên đại sự tình, bởi vì có thể đi vào thiên đạo viện người, cơ bản cũng là tương lai thiên mệnh người ứng cử. Khi thiên đạo viện xuất thế một khắc này, có 2 đạo ánh mắt, cách xa nhau ước vạn dặm, nhìn về phía thiên đạo viện, cái này 2 đạo ánh mắt quăng tới thời điểm, vô số trong lòng người ngưng lại, rõ ràng không nhìn thấy người, thế nhưng là mỗi người đều cảm thấy giống như là có một đôi vô cùng uy nghiêm con mắt đang nhìn mình. Tại cái này 2 đạo ánh mắt trước mặt, phảng phất hết thảy bí mật đều không chỗ che thân, là 2 vị chúa tể tất cả mọi người rõ ràng. Có được loại năng lực này, chỉ có 2 vị chúa tể, mặc dù nói thiên mệnh chi lực sắp biến thiên, 2 vị chúa tể lực lượng đều có chỗ suy yếu, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là chúa tể, có được thiên mệnh chi lực, ngôn xuất pháp tùy, thiên giới hết thảy, chỉ cần bọn hắn muốn nhìn, đều có thể nhìn thấy. Dưới mắt, 2 đại chúa tể cách xa nhau khoảng cách ngàn tỷ dặm. Tại ngắm nhìn thiên đạo viện, liền gặp trên bầu trời thiên đạo viện, đã có hơn phân nửa đều xuất hiện ở trong hư không. Vô số võ giả, tụ tập ở đây, người đông nghìn nghịt, đem trọn phiến thiên không đều lấp đầy. Từng tia ánh mắt lửa nóng vô cùng nhìn xem thiên đạo viện. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một lần cá chép vượt long môn cơ hội. Chỉ cần có thể tiến vào thiên đạo viện, tương lai coi như không tranh được thiên mệnh, cũng có thể trở thành một phương cự đầu. Một thế này, ta nhất định sẽ tiến vào thiên đạo viện. Hừ, chỉ bằng ngươi kia công phu mèo quáo, cũng dám làm loại này vọng tưởng, thật sự là không biết mùi vị thế hệ trẻ tuổi không khí. Đã bị triệt để nhóm lửa, khắp nơi đều có tranh phong tương đối người trẻ tuổi, đối với bọn hắn mỗi người đến nói. Chỉ cần đứng ở chỗ này, liền toàn bộ là bọn hắn người cạnh tranh, mỗi một lần thiên đạo viện xuất thế, đều là huyết tinh mà tàn khốc tranh đoạt, keng, đúng lúc này, có tiếng chuông vang vọng mà lên, khi đạo này tiếng chuông vang lên thời điểm, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, tựa như nộ hải, khuếch tán mà ra, a, ngay lập tức, liền có tuổi trẻ một đời người phát ra tiếng kêu thảm. Từ trên không trung té xuống, buồn cười, ngay cả lần thứ nhất sóng âm chi lực đều không thể tiếp nhận. Còn dám tới nơi này mất mặt xấu hổ, có người cười lạnh, thiên đạo viện sàng chọn, đã bắt đầu, hết chương.